Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chắc có lẽ nó hơn tụi mày ở cái chỗ cáo hơn thôi. Nhưng dù sao hắn vẫn phải giữ trái tim thôi, không đặt vì nó nữa. Bước đôi chân nặng nề vào phòng tắm, mong sao để làn nước quên đi những suy nghĩ hỗn độn không lối thoát. Về phía của nó đang lay hoay với đống đồ ăn mà chẳng biết làm gì, chợt nảy lên một ý tưởng. Linh hả, chuẩn bị Lina một ít thức ăn của nhà hàng bà nha. Chi vậy Lina? Nói gì thì làm vậy đi, rồi gửi lẹ nha, cho 10 phút thôi đó. Ok, biết rồi. Nó cướp máy và nở một nụ cười cực điểu. Reng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lina, tôi cho người mang đến đó rồi đó, ra lấy đi. Thank you bé Linh nhiều nha. Nó tươi cười quyết tâm, lần này phải cho cái tên đáng ghét ấy lát mắt mới được. Rần rán đi ra ngoài cửa, trở lại với bịch thức ăn to sụ. Nó hân hoan nhảy chân sáo vào phòng bếp, chỉ còn công đoạn bày ra là xong rồi. Hứ, chuyện này cũng dễ như trở bàn tay. Nó tự cảm thấy mình quá là thông minh, mặc dù cái trợ thù này chẳng có quang minh chính đại gì cả. Xong xuôi nó dùng hết sức bình sinh hét lên. Tên khùng điên, xuống ăn cơm nhanh lên. Âm thanh có thể làm tung cả nóc nhà, làm rung chuyển cả mặt đất, mà chỉ có cái tên Lưu Tiểu Vi Lina này. Hô hô. Hắn cớp, do quá bất ngờ, hắn đụng phải cái cửa khi định đi xuống. Cái con nhỏ này tính ám sát ta gián tiếp hả? Lật đật chạy xuống dưới đôi mắt sát thủ nhìn về phía nó. Nguyên nhân khiến gương mặt đẹp trai của hắn thêm trai ỏi, vô duyên ngay trên trán. Hỏi xem có ai không tức cơ chứ? Không ngờ, trai ỏi này càng tăng lên vẻ đẹp trai trên gương mặt của anh đấy. Nó vừa cười, khỏi là mới thốt lên nguyên văn lời nói hết sức mỉa mai. Cô được lắm, sao có đồ ăn chưa? Hắn hét lên hận không thể đấm vỡ cái mặt trơ trạng của nó. Nó hai vai run run, miệng hơi bạch ra trong khổ đến phát tội. Nó đang rất muốn đớp lại, nhưng vì mục đích cao cả nên nhìn là thượng sách. Mỉm cười hết sức duyên dáng, e thẹn bước tới bàn ăn với vô số sơn hào hải vị. Kéo ghế rất chi là thuộc nữ, không quên nháy mắt làm duyên nhẹ nhàng, bởi cơn cho hắn y chang một người vợ hiền. Điều bộ này làm cho hắn nở hết cả da gà da ốc, lạnh hết sống lưng. Mỗi lần nó mỉm cười e thẹn, hắn chỉ điên là không có cái thao để ói thôi, nhưng tội cho là có cái gì đâu mà để ói. Cô dẹp ngay cái vẻ mặt dịu dàng ấy đi. Làm ơn, chừa cho tôi con đường sống với. Dạ dày tôi không còn cái gì ói nữa đâu. Hắn nói hết sức nhẹ nhàng, thay vì nó cảm động sẽ chạy tới ôm hắn. Nhưng sao mà, nó chỉ muốn rút dép chọi luôn thẳng vào cái bản mặt đáng ghét ấy đi chứ. Ai, đừng có như vậy chứ. Em nấu cơm cho anh ăn mà. Lại đây nè, món ngon này em nấu ngon lắm đó. Giọng nói đúng chất tiểu thư rè cát ngon ngọt du dương, như là tiếng chim họa mi vậy. Hắn cảm nhận được cái mùi nguy hiểm đầu đây, đầy trơ trảng, mắt ớt nhìn nó, rồi quét đôi mắt xanh lơ quyến rũ khắp nơi, xem có tìm được hình ảnh của người mẹ hay là người đáng kính hay không, mà cái con tiểu yêu lại dở cái trình đóng phim ra như vậy. Kết quả là, hắn tìm muốn lòi con mắt, mà vẫn chẳng thấy ai. Hay vừa nãy hát nhiều quá, nên con tiểu yêu này lại lên cơn ta? Hắn thầm nghĩ, nó chỉ nhếch mép cười điệu. Anh tưởng tôi là ai? Là một chiêu sai hoài hả? Chắc là không thể biết được tôi chỉ dùng chiêu độc, không dùng lần thứ hai ha. Hẳn khi thấy nụ cười cực đều của nó thì lạnh sống lưng, mồ hôi vã ra, vì tâm tăng cao sự đề phòng, không thể để cho tiêu yêu chơi thêm một vố nào nữa. Anh sao vậy? Hay là cho em nấu dở đây? Nụ cười của nó thùy mị. Anh đâu có chê cơm của em dở, tại thế em đỏ sắc mặt nhanh quá, anh chưa kịp thích ứng thôi. Không biết từ bao giờ, hắn có thêm khả năng đóng phim mà nhập vai người chồng tốt như vậy. Nó cười e thẹn, nhưng đôi mắt ánh lên sự tinh ranh. Hắn cũng tự hiểu ý, ngồi đối diện với nó để tiện quan sát hành động sắc mặt. Nó ngồi ăn hăng say, nhanh chóng thức ăn trên bàn vơi dần vơi dần. Nó chỉ mỉm cười, bắt đầu chăm sóc dạ dày của mình sau có nguy cơ suy dinh dưỡng. Hắn mặc dù rất đói, nhưng sợ nó sợ trò, chẳng hạn như là cho thuốc sổ hay là thuốc diệt chuột xì hay những thứ đại loại như vậy. Đôi mắt không ngừng hoạt động nhìn nó chằm chằm, mặc kệ bé dạ dày đang biểu tình dữ dội. Nó cười cực điệu thầm nghĩ, anh cứ đề phòng đi, càng lâu càng tốt. Khi đã chắc chắn là không có vấn đề gì nguy hại tới mình, hắn cầm ngay đũa để dẹp ngay cơn đói. Thì một sự thật đau lòng là trên bàn rất nhiều đĩa và chén tô cũng có, nhưng không còn một tí gì gọi là đồ ăn cả. Hắn đầu lòng ngước đôi mắt căm phẫn và đồng thời cũng nhận ra được ý đồ của nó, lòng thầm nguyền rủa. Cái con tiểu yêu này lại mắc lừa nữa rồi, đúng là không thể xem thường trình hại người của con nhỏ này được. Trời ơi là chồng, chết rồi, vợ là ăn hết đồ ăn rồi. Hít, cũng tại chồng cơ đấy, kêu ăn thì không ăn, cứ ngồi ngắm vợ hoài à. Chớp chớp mắt, vợ biết vợ đẹp nhưng cũng đừng như thế mà, không ăn gì chứ. Cười duyên dáng nó che miệng thốt lên khi thấy cái đĩa trắng trơn, không còn một ít gì cả, trắng đến nỗi là có thể soi gương được luôn ấy chứ. Cô được lắm. Hắn bật mình đạp cái ghế ra xa, nhưng hắn vẫn nhận ra một điều, mình đang ngồi lên nó, thế là theo luôn con đường, cái ghế mà ngã nhào xuống luôn. Hả? Nó cười cười không vớt, tự tán thưởng cho mình quá là thông minh, khi dùng một thủ thuật vô cùng đơn giản để cột dây giày của hắn vào cái ghế mà. Máu nóng dồn lên não, hắn chỉ hận là không thể chà cái bản mặt đáng ghét của nó xuống cái đường, xem coi là nó dày cỡ nào. Gỡ cái đôi giày đáng thương đang cố nương giữ anh ghế đều trai, nhưng không thể, đành ngậm ngùi ngồi chịu yên số phận theo chủ của mình. Khi đã đứng lên được rồi, bực dọc nhìn nó, khiến ai đó lạnh toát hết cả sống lưng. Mình có ác quá không ta? Rùm rùm, hẳn là chiếc xe mui tròn phóng đi, mất dạng, để cho nó rơi ra vì không hiểu gì hết. Hi, cho anh chừa, đời đời kiếp kiếp của anh cũng không thể thắng được tôi đâu. Cười tủm tỉm rồi nó phán một câu, rồi móc con Galaxy ra gọi cho ai đó. Liên hả, hôm nay tôi muốn đi bà tới đón tôi nha. Ủa, nhà chồng bà ở chỗ nào tôi đâu có biết đâu. Quên mất, thôi mình gặp nhau ở trung tâm thương mại của nhà tôi nha. Ừ, sau một hồi vắng bóng, muốn trở về với thân phận của con ma tốc độ hay là Princess Lina đây? Tất nhiên là Princess Lina rồi, không phải là con ma tốc độ đã xuất hiện rồi sao? Hả? Rồi rồi, đi lẹ nha, tôi cũng đang ở đó nè. Thế hả? Phải khoảng 30 phút nữa tôi đến nha. Bỏ con Galaxy vào cái túi sách, bắt taxi đi đến điểm hẹn. Trung tâm thương mại Ái Lan là trung tâm lớn nhất cả nước, là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thế giới, với bao nhiêu mặt hàng cao cấp nổi tiếng. Trung tâm này nổi tiếng nhất là về thời trang, với những bộ quần áo, túi sách rất là độc đáo trên thị trường không hề có. Mặt hàng trang sức cũng không hề kém cạnh, khiến cho người ta khi đeo trang sức, mang nhãn hiệu Ái Lan đều trở nên rất quý phái và sang trọng. Lina, ở đây nè. Một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt khả ái dễ thương, với làn da trắng, mái tóc mềm mượt, thẳng tắp. Chà, không hổ danh là công chúa nước Anh, càng ngày càng xinh ra nhỉ? Nó cười tươi nhìn con bạn thân nói. Nè, bạn bè lâu không gặp mà cũng chọc quê người ta được hả? Lin cười hiền hòa, lộ ra cái răng khểnh và cái lúng đồng tiền bên phải tỏa nắng. Trong bầu trời, dù đã nắng dịu đi, nhưng cũng phải e ấp khi thấy nụ cười của cô. Hi, làm gì có, tôi khen thật mà, thôi mình đi nào. Nó cười khinh khỉnh nhìn gương mặt thiên thần của Lin. Hay nàng công chúa xuất hiện nở những nụ cười thiên thần, khiến cho các chàng trai của chúng ta để ôm tim mà bảo rằng, tiên nữ chúng mày ơi. Nó và Lin đi vào ai cũng phải cúi chào. Chào tiểu thư. Nó mỉm cười xã giao gật đầu nhẹ, rồi cùng Lin vào khu thời trang. Chào tiểu thư. Một cô nhân viên khi thấy nó cúi chào. Hai bộ đồ tôi mới thiết kế đâu, cô mang ra đây. Nó nói nhẹ nhàng. Dạ vâng, tôi đi lấy liền. Cô nhân viên mỉm cười rồi khuất dần. Đồ mới thiết kế à? Có cho tôi không vậy? Lin trêu chọc. Có chứ sao? Nở một nụ cười điểu. Nè, nụ cười đó ám chỉ điều gì vậy? Lin hết sức nhẹ nhàng khi thấy nụ cười ác quỷ của nó. Không nói gì quay lại chỗ khác, cũng đúng lúc cô nhân viên mang ra hai bộ đồ. Lin từ từ quay lại khi thấy hai bộ đồ thiết kế đó. Nó tái xanh như là tàu lá chuối, hét lên. Lina! Chương 4. Rính xẹt Lina tái xuất giang hồ. Hả? Nó ngơ ngác một hồi bịch tay vì công phá của Lin rất là lớn. Bà được lắm. Lin tức giận thét vào mặt của nó. Đúng là siêu quầy có khác, ai cũng không tha. Hì, bớt giận nào thiên thần của tôi. Cô để lại cái đầm màu đen, mang cho tôi cái váy màu hồng mà tôi đặc biệt thiết kế ấy. Cô nhân viên vâng lời, mang cái đầm rất chi là dễ thương màu hồng đáng yêu. Nhưng nó chỉ bằng cho con búp bê mặt đó. Đó là lý do tại sao Lin tức đến như vậy. Lin à, hạ quả dùm cái đi. Nó dùng gương mặt cuốn con nhất có thể để giấu ngọt cô bạn thân. Lin là mặt lạnh, quay ngắt sang một bên. Hứ, đồ Lina đáng ghét. Tôi lớn rồi mà sao cứ lấy mấy cái đó ra chọc hoài vậy, dọn cho biết mặt. Liên thầm nghĩ như vậy đó. Liên à, nó cứ nài nỉ. Thưa tiểu thư, cô nhân viên vừa nãy chạy ra với cái đầm trên tay là cái váy xòe đơn giản, ngắn hơn đầu gối cộc tay với áo khoác bên ngoài. Cái nơ đến kim cương được mang ngay ở phần ngực áo, một sợi ren mềm mại làm thắt lưng cho cái váy thêm phần đáng yêu. Phụ kiện đi kèm là cái vương miện làm bằng đá ruby, sợi dây chuyền bạch kim với mặt là viên kim cương, thêm đôi giày cao gót màu đen, ngoài giày là một sợi dây bằng vàng có hình đôi cánh, biểu tượng của thiên thần bóng đêm. Wow, cái này đẹp thế này dành cho tôi hả? Lên như là muốn hét lên khi thấy cái váy rất là dễ thương, vương vấn một chút lạnh lùng. Có người dọn nãy kìa. Sao hết dọn nhanh thế? Nó mỉa mai. Thôi mà, Lina, cho xin lỗi mà. Phải công nhận nó một cái tài xoay chuyển tình thế, phải thuộc hàng sư phụ. Mới đây nó phải năn nỉ ý ơi, mà bây giờ thì... Hì, xem như là tha đằng này đó, mặc thử đi. Nói rồi nó cười phán. Ừ, Lin mỉm cười chạy vào phòng thay đồ. Trong lúc đợi Lin thay, nó tranh thủ thay bộ đồ của mình. Bộ đồ đen toàn tập đúng với biệt danh rính xẹt Lina công chúa bóng đêm. Cái váy dài đến chấm mắt cá chân, xẻ dọc chân để lộ ra đôi chân trắng thẳng tắp. Những viên đá quý đính công phu, phức tạp, tăng lên vẻ huyền bí và quyến rũ. Đôi giày cao gót của Lin nhưng quay giày là hình vương miện, biểu tượng của nàng là công chúa bóng đêm. Chọn bộ tóc xả màu hồng đỏ dài, hoa hồng xoăn phần đuôi hai màu tương phản, càng làm tôn lên nước da trắng như tuyết. Kết hợp tất cả lại, nó không khác gì là nữ thần huyền thoại Hy Lạp cả. Nó cùng với Lin sau khi thay đồ xong, Lin thì dễ thương đáng yêu, trong cái váy màu hồng, còn nó thì trái ngược lại hoàn toàn với vẻ đẹp huyền bí, nhưng đã quyến rũ. Hai mặt dày lấp lánh trong màn đêm, một cái là đôi cánh, còn cái còn lại là vương miện. Sự kết hợp hoàn hảo, khéo thay tạo hóa đã nhào nặn ra hai khuôn mặt xinh đẹp đến như vậy. Ngồi lên chiếc xe thuộc hàng top hàng đầu trên thế giới, hai cô nàng không ai nói câu nào, tập trung chuyên môn, nhanh chóng đòi tới quán bar này, một quán bar nổi tiếng nhất thế giới, vì quy tụ những trai tài gái sắc, những ông trùm của bóng đêm, sát thủ chuyên nghiệp đều ở đây cả, mà chủ quán bar lại là hai cô gái xinh đẹp đại quyến rũ. Một người là thiên thần bóng đêm, luôn là trợ lý đắc lực của đính sệt Lina, hay còn được gọi nhắc đến với cái tên là công chúa thế giới đêm. Mà còn ngạc nhiên hơn, hai nàng xinh đẹp này chưa bao giờ cho ai biết mặt cả. Xuất hiện với những gương mặt nạ khác nhau để mọi người có thể nhận ra được là đôi giày cao gót màu đen với quai giày là một sợi dây bằng vàng với mặt được làm từ kim cương, của thiên thần bóng đêm là hình đôi cánh, của đinh xẹt Lina là hình vương miện. Nó và Lin bước xuống không hề có chiêu đạp cửa hay đại loại là gây sự chú ý, chỉ nhẹ nhàng. Những người bảo vệ ba khi thấy hai tụi nó, hai mặt dày lấp lánh gây sự chú ý lập tức. Xin chào như vị cô chủ. Người bảo vệ quỳ rạp xuống. Ừ, mở cửa. Lin lạnh lùng bây giờ không ai thấy một chút nét tùy mị hay nét na từ cô công chúa này cả. Nó không nói gì, lạnh lùng quét đôi mắt hờ hững. Người bảo vệ mở cửa ra, âm thanh ầm ầm của tiếng nhạc sập sình của những con người đang lắc lư theo điệu nhạc. Nó và Lin cùng bước vào không ồn ào, không gây sự chú ý. Đơn giản, vì nó không muốn rắc rối tí nữa, nó sẽ xuất hiện, chứ không phải là bị đột kích ngay ở ngoài cửa thế này. Nhưng ông trời hình như không chịu hiểu lòng của nó. Ồ, rính xạ Lina kìa, và thiên thần bóng đêm nữa. Không biết giọng nó bắt đầu ở chỗ nào, nhưng nó có thể biết chắc chắn kết quả là... Đâu đâu, hai nàng công chúa xinh đẹp xuất hiện rồi sao? Đúng rồi, kìa, không ngờ sau 2 năm, rính xạ Lina vắng bóng, chỉ còn thiên thần bóng đêm, mà giờ đây xuất hiện đầy đủ nhị đại công chúa kìa. Tụi nó là bị chú ý rồi, tức giận là hai từ hiển thị trên gương mặt của nó bây giờ. Tuy chỉ Lin là có vẻ bình thản thôi, vì trong 2 năm, Lina mất dạng cô luôn luôn một mình chăm sóc ba, nên cũng đã quen rồi. Đi! Một chữ được phát ra từ đôi môi xinh xắn, nhưng âm vật có thể đóng băng bất kỳ ai. Ai cũng lạnh hết sống lưng, bắt đầu ai làm việc nấy, không bàn tán về đính xẹt Lina nữa. Bỗng nhiên, chua choa, Lina càng ngày càng xinh đẹp quyến rũ ta. Cô em chừng này, đủ để ta thấy được gương mặt xinh đẹp này không? Một lão già bụng phệ cầm một chồng tiền cao ngất ngưỡng để trước mặt của nó. Hẳn chính là đại gia số 1 thế giới đêm này. Nó nhìn mép không nói gì, chỉ một câu thôi, làm người đối diện cứng họng. Tiền, tôi không thiếu. Đúng là như vậy thật, chỉ riêng kinh doanh quán bar này thôi đã đủ cho nó sống như là một cô công chúa rồi, còn chưa kể ba mẹ nó là ai nữa chứ. Hắn ta tức giận quét ánh mắt thèm thuồng vào hai người con gái xinh đẹp phía trước. Dám làm ta bẻ mặt như vậy à? Tụi bay đâu? Hắn hét lên vì cơn tức giận đã lên tới đỉnh đầu. Im lặng, tất cả tài sản của hắn đều đứng im như tờ. Tụi mày không nghe lời tao à? Hắn ngạc nhiên khi thấy đàn em đứa nào đứa nấy cứ run run rồi lại nhìn đại ca của mình. Sao? Đàn em của ông đâu rồi? Sao mà cứ đứng đờ ra như vậy nhỉ? Linh quét đôi mắt bồ câu nhìn về phía hắn. Tụi bay, đến hết cho tao. Không chịu được lời đả kích của Linh, hắn hét lên. Tụi đàn em thấy đại ca đang rất là tức giận thì cũng đành lên. Cả đám hàng trăm tên tấn công Linh. Cô nhếch mép. Lina, kiếm chỗ nắp đi. Ừ, cẩn thận. Nó coi chân an Linh, bởi vì chỉ có Linh là biết võ thôi. Còn nó thì... Review tới ngay lập tức. Lina hả? Đang ở đâu? Bà của mình chứ đâu. Nhanh lên, chỉ có một mình Linh đánh thôi. Ok, tới liền. Thấy Linh càng ngày càng kiệt sức, nó tức quá nên chạy luôn cái con Galaxy vào đám người đó. Nhưng không ngờ tới 10 tên dính trưởng ngất ngay tại chỗ. Ai cũng trố mắt lên nhìn nó, ngay cả Linh. Tụi mày đánh chết hai con phò ấy cho tao. Lão già ấy khi thấy đàn em đang trố mắt nhìn nó thì quát lên. Đám đó lại tiếp tục tung những chiêu thức bao vây Linh. Cô đã bắt đầu mệt dần. Dù cô có giỏi võ đến đâu, nhưng đánh có một đứa trăm tên như thế này không mệt mới là lạ ấy. Nó thấy tình hình không ổn, Linh càng ngày càng gây sức thì nó đang chần chừ. Bỗng một con dao đang dần dần tới phía cô gái có cái váy màu hồng đỏ. Vì chiếc váy đã nhuốm một màu của bọn kia, nhưng cũng là máu của cô. Con mắt màu cà phê đang trở nên hoang mang, bước chân chần chừ. Nó không thể nào, nhưng còn Linh, con dao càng ngày càng gần, nó cố hét lên. Linh, cẩn thận! Nhưng dường như do tiếng náo loạn của khách khi thay đánh nhau một phần là vì tiếng hét của bọn đó. Cha, vực, chát! Tất cả những âm thanh đó tiến nhanh như vũ bão, chỉ còn những nơi thứ đó đi qua đều để lại máu và người thì đổ xuống. Không dừng ở đây, hầu như tất cả đều bị phá tan bởi sức mạnh vũ bão. Tốc độ thì nhanh như tia chớp. Nhanh chóng bọn đàn em của lão già bụng vệ không bị thương gì hết, mà chỉ chết hết tại chỗ. Ai nhìn vào cảnh tượng này cũng phải hãi hùng. Tên bụng vệ này mặt mày tái mét như tàu lá chuối, mặt cắt không còn một giọt máu, tay thì run run, nhìn chàng trai đầy uy quyền, gương mặt đẹp như là vị thần mặt trời tối cao. Review, hắn chỉ thốt lên một lời đầy khó khăn. Lý đôi mắt màu tím thạch anh về tên đó, làm hắn như cứng đờ hóa đá tại chỗ. Lina, có sao không? Nó chạy lại chỗ của Linh. Mình không sao. À, cảm ơn anh review nha. Cô mỉm cười gượng gạo khi thấy khuôn mặt đẹp trai, nhưng lại quá lạnh lùng. Không sao, review nói, nhưng đôi chút đã bớt hàn khí. Ông anh dẹp dùm cái đống hỗn độn này nha, tôi đưa Linh đi băng bó đây. Khừ, nghĩ mà bực mình, mới xuất hiện mà toàn gặp chuyện gì đâu à. Nó bực mình lườm lườm cái lão già ấy, trong khi mồ hôi của lão đã túa ra như là suối vậy. Lão không thể ngờ là hai nữ chủ nhân của quán bar này là quen biết với review, thủ lĩnh tổ chức lớn mạnh nhất thế giới ngầm, và nổi tiếng là máu lạnh tàn nhẫn, với số chiến đấu là vô đói. Ném hắn vào bể cá mập ở Thụy Sĩ, review lạnh lùng ra lệnh cho một tên đàn em. Vâng, thưa thủ lĩnh. Cái gì? Bể cá mập à? Review, xin tha cho tôi đi. Hắn ôm chân của review. Ai mà cho biết đến danh tiếng của bể cá mập với 150 con cá mập to nhất thế giới, và chúng luôn trong tinh thần chờ mồi, là bể cá mà review nuôi để trừng phạt những ai đắc tội với DNL. Đưa hắn đi. Lượm đôi mắt sắc lạnh về phía tên đàn em. Lập tức lão già ấy được một đám người mặc áo đen toàn tập. Chỉ còn một cái chớp mắt thôi là lão già đó không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Đây chính là phong cách của review, nhanh lẹ và mau. Cô có sao không? Review quay lại hỏi Linh. Quả thật khi nghe Lina bảo là chỉ có Linh đánh chết cả đám đó, anh đã rất sợ. Tại tòa nhà cao nhất Việt Nam, review ngồi trên cái ghế được làm bằng vàng, đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng về phía một tên có lá gan phản bội tổ chức. Đôi mắt tím thạch đầy ma lực đang ánh lên những tia phức tạp rồi chuyển nhanh qua tức giận. Không thể nào diễn tả được cái cảm giác của review bây giờ. Lo lắng, anh phủ nhận. Tức giận, anh cũng không biết. Không chần chừ thêm, nhanh chóng lấy chiếc mô tô phân khói đến ngay ba nai. Tâm trạng rối bời, nhấn ga hết tốc độ, chỉ để cho người ta thấy chớp nhoáng. Một đường thẳng nhanh như là vận tốc ánh sáng, người ta không thể xác định được bởi nó quá nhanh, vô hình đến mức đáng sợ. Đến nơi thì đập vào đôi mắt ma lực là con dao đang làm đe tính mạng của Linh. Lina hét lên, cũng là lúc anh thức tỉnh quét đôi mắt. Như là muốn phát điên lao ngay vào bọn chúng, chỉ muốn nghiền nát tất cả. Lần đầu tiên review mất bình tĩnh không thể kiềm chế được mình. Lần đầu tiên ác quỷ biết đau. Cảm ơn em đã không sao. Nở nụ cười tươi nhất có thể. Bây giờ trong Liên đã đỡ hơn, thay cái váy hồng đã nhuốm máu và đã được băng bó hết lại. Hờ, cái lão già chết tiệt đó đâu rồi? Còn anh nữa, tại sao lại đánh trễ như vậy? Một tí nữa thôi là Liên đã có chuyện rồi. Bực mình nó quát vào mặt của review. Đi rồi. Chỉ hai chữ cục ngủn được phát ra từ đôi môi quyến rũ kia. Chờ, chắc là thần tàn mà dại rồi. Ai biểu ngu đắc tội với chị hả? Nó hồn nhiên nói. Nè, anh dẹp giùm em nha, chứ đâu phải là em đâu. Nở nụ cười hiếm hoi review chọc quê nó. Nụ cười ấy làm cho ai đó chao đảo. Buồn vì anh ấy chưa từng cười với mình. Đau bởi vì không biết anh ấy có yêu Lina hay không. Liệu mình có cơ hội hay không? Review, như đã nói ở trên, thủ lệnh tổ chức DNL quyết đoán tàn bạo, lạnh lùng, tàn khốc, được CIA và PFT phải chào thua, đặt cho niên hiệu là sát thủ số 1 thế giới. Đẹp trai như một vị thần mặt trời tỏa cao, nụ cười tỏa nắng huyền thoại, chưa hề nở ra với ai, ngay cả nó. Chương 5. Hàn Phong, em mãi mãi yêu anh. Trong khi nó đang vất vả trong ba, thì hẳn sau khi đến nhà hàng năm sao để nắp đầy chỗ trống trong cái dạ dày bé nhỏ của mình. Hắn ăn mà cứ như là đánh trọn vậy đó, làm cho người ta tưởng đẹp trai mà bị thần kinh. Khuôn mặt hầm hầm hằng học ăn ngấu nghiến. Anh Phong, đi ăn sao không gọi em? Một cô gái xinh đẹp sắc sảo trang điểm ổng ẹo tới chỗ của hắn. Mỹ Lệ. Hi, em ngồi ăn chung với anh nha. Giọng điệu ngọt ngào của Mỹ Lệ nhẹ nhàng ngồi ngay kế bên anh. Hắn không nói gì, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Nhìn người con gái trước mặt rất rõ quen, nhưng không còn cảm giác khi nhìn thấy cô. Hay chỉ vì khuôn mặt cô ấy trông qua sống tiểu mỹ. Xin lỗi đã lấy em làm người thay thế. Em nghe nói là anh sắp kết hôn. Mỹ Lệ ngước đôi mắt đầy quyến rũ nhìn, chỉ mong câu trả lời sẽ khiến cô an lòng. Nhưng... anh xin lỗi. Hắn chỉ có nói như vậy. Cô ấy... anh có yêu cô ấy không? Mỹ Lệ chần chừ rồi cũng hỏi để cho ra lẽ. Anh... hắn không thể nói thế nào ba ngày qua ở bên nó. Hắn quả thật là đã rung động. Hắn cười vì những trò đùa ma quái của nó, như phèn khốn đốn. Thật là những cảm xúc hỗn độn. Liệu chăng đây cũng là những câu hỏi mà hắn đã tự đặt ra? Không sao, hãy suy nghĩ khi trả lời em nha. Anh có yêu em hay không? Mỹ Lệ chân thành nhìn hắn. Hắn im lặng. Hắn không biết phải nói gì, chả lẽ lại đi nói với cô là anh chỉ xem em như là một người thay thế. Em cũng đã biết câu trả lời, chỉ là tại em quá ngốc nghếch khi chấp nhận làm người thay thế, và mãi mãi vẫn chỉ là như vậy. Mãi mãi anh chỉ yêu chị em mà thôi. Mãi mãi. Nói rồi cô quay gót bước đi, để lại hắn đau khổ vì cảm thấy tội lỗi với Mỹ Lệ, và vì một phần là vì tiểu Mỹ. Em sẽ bất chấp tất cả. Em không có tình yêu của anh thì cái con nhỏ đó cũng đừng có mơ. Rồi nó cũng sẽ ngu ngốc như tiểu Mỹ thôi. Chị à, đừng trách em. Nhân vật thuộc về quá khứ. Hà Tiểu Mỹ, 24 tuổi, xinh đẹp dịu dàng trong sáng, đôi lúc ngang bướng tinh nghịch, thân thể giống Mỹ Lệ bởi là chị em mà, là bạn thanh mai trúc mã của hắn mất cách đây 4 năm. Hắn cảm thấy tội lỗi với Mỹ Lệ, phải chi lúc đó hắn không quá đau khổ để rồi chấp nhận để cho Mỹ Lệ làm người thay thế. Hắn lại suy nghĩ về Tiểu Mỹ, người con gái hắn có thể đánh đổi tất cả. Chợt, còn nhỏ Tiêu Yêu thì sao? Ý nghĩ sẽ qua làm cho hắn giật mình. Phải chăng từ bao giờ nó, Lưu Tử Mỹ, Tiểu Yêu đã khiến hắn phải bận tâm lo lắng, và bây giờ đây lại xuất hiện trong đầu của hắn. Hàng vạn câu hỏi tại sao là hành hạ hắn, không câu trả lời, không lối thoát, hay chỉ đơn giản là hắn đang trốn tránh, rằng hắn đã thích nó rồi, rằng hắn đã để hình ảnh của nó vào trong trái tim, rằng hắn đã để hình ảnh của nó vào trong trái tim, rằng hắn đang quan tâm nó. Bực mình với những câu hỏi không nói thoát, hắn đứng dậy, bỏ lại một tờ chi phiếu đã có chữ ký, rồi lên con xe mui tròn phóng về nhà. Đã đến lúc đính chính lại tất cả. Bỏ lại một câu nói nhờ gió gửi đi theo tâm hồn không rõ kết quả. Hắn thì đang khổ sở với chính chuyện tình cảm của mình, thì nó hết sức thảnh thơi trêu đùa review, kể được mình danh là ác quỷ máu lạnh, gắn ghép Linh. Nào là... Ấy, Linh, bà với review đúng là một cặp hay sao mà? Tính cách sống y như nhau, điển hình là khó tính quá trời à? Cũng nhờ câu nói hết sức ngây thơ mà nó được trở thành vận động viên điền kinh lúc nào không hay. Nhưng hai người cũng có điểm chung, đi mà cũng biết đường về, chỉ khác nó đã về trước hắn lâu rồi. Người ta thường có câu, nhanh chân thì còn, chậm chân thì mất. Hắn cũng không ngờ tiểu yêu đang có một kế hoạch hết sức hoành tráng dành cho mình. Mở cửa cho chiếc xe mùi tròn vào trong gara, hắn bước vào căn biệt thự đẹp như cung điện trong truyện cổ tích. Phải chăng hắn và nó cũng giống như lô hoàng tử và công chúa, nhưng kết thúc của họ có phải là có hậu hay không? Tiểu yêu đâu rồi nhỉ? Hắn tự hỏi sau khi đi một vòng không thấy đâu. Bỗng trên phòng có tiếng róc rách, hắn vội vàng chạy lên. Gần hơn nữa, hắn có thể biết chính xác rằng âm thanh này phát ra từ trong phòng tắm. Hắn còn nghe thấy. Chương 6, anh sẽ mãi bên em. Hắn còn nghe thấy tiếng nấc, vội vàng chạy lại. Cửa không khóa, hắn bước vào, thấy nó trên người chỉ độc nhất một cái khăn tắm, đang ngồi dựa vào sàn đất lạnh, dựa người vào bồn tắm màu trắng. Nó đang co ro ôm chân người run lên từng đợt, và hắn có thể thấy được là nó đang khóc, mặc dù nó chúi đầu vào đôi chân của mình. Cô làm sao vậy? Hắn bàng hoàng khi thấy khung cảnh này. Im lặng, hắn tới gần thì phát hiện người đó lạnh ngắt, đôi môi tím tái lại, những giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt trắng ngần. Tiểu Vi, em làm sao vậy? Hắn hét lên nhanh chóng bế sóc nó lên, nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy tình trạng của nó bây giờ. Hai, đành phải vậy. Không chần chừ, nhắm mắt nhắm mũi thay đại cho nó cái váy, hắn phóng chiếc xe mui tròn bạc mạng trong không trung. Bây giờ hắn mặc kệ tất cả, điều quan trọng là phải đưa tiểu yêu đến bệnh viện đã. Bệnh viện Trung ương, 22 giờ. Bác sĩ đâu? Vừa bước chân đến bệnh viện, hắn đã gào lên, tay vẫn ôm chặt lấy nó. Chủ tịch, ông bác sĩ lật đật chạy lại. Chủ tịch, hay chủ tớ gì thì cứu cô ấy nhanh lên. Hắn bực mình quát lên. Dạ, y tá. Ông bác sĩ tím hết mặt mày, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại gọi y tá. Sao không cứu người đi, nhìn gì nữa? Hắn lạnh lùng gầm lên. Dạ, đưa cô ấy đây à? Ông bác sĩ tuổi già rồi mà hắn cũng không tha. Ông khư khư con người ta mà bảo cứu cái gì không biết. Hắn ngỡ ra một lúc thì cũng hiểu ra được vấn đề. Đặt nó trên cái giường di động, không chần chừ thêm, ông bác sĩ kéo nó vào ngay phòng cấp cứu, sợ ở lại chỉ có nước là đai lúc nào không hay. Hắn ngồi ở bên ngoài, tâm trạng lo lắng một chút, hay chỉ vương vấn về hình ảnh của nó. Hắn không thể hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với nó. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn càng nguyên một đầu sau chấm hỏi, như càng nghĩ thì hắn càng đi vào ngõ cụt vậy. Hay, bực quá! Vò đầu bứt tóc, hắn hét lên trong nỗi bực tức khôn xiết. Trời ơi, rốt cuộc con nhỏ đó là bị làm sao vậy? Hắn thầm nghĩ trong đầu, có phải hắn lo lắng, hắn cũng không biết. Có phải hắn đang sợ nó có chuyện gì xảy ra? Điều này hắn không phủ nhận. Hắn có yêu nó? Chợt khựng lại. Yêu nó ư? Hắn không thể lý giải được cảm xúc bây giờ, nhưng quả thật khi thấy nó như vậy, hắn đã rất sợ, xót xa và cả đau đớn nữa. Nếu như vậy thì... Câu hỏi đã có câu trả lời, chỉ chờ nhân vật chính tự nhận ra. Đi qua đi lại đôi lúc đã nhìn vào cửa khoảng thời gian, chưa tới 15 phút, mà hắn tưởng chừng như là cả 15 tiếng đồng hồ vậy. Chờ đợi, cuối cùng là cũng không chịu đựng được nữa. Cái ông già kia, xong chưa vậy? Đập bụp bụp vào cánh cửa phòng cấp cứu, hắn quát lên, làm những bệnh nhân người nhà bệnh nhân, xanh hết mặt mũi, cứ tưởng là xã hội đen đến đòi nợ. Dạ, chủ tịch xong rồi. Ông bác sĩ phả hết mồ hôi, lật đật mở cửa rồi cung kính, tuy giọng nói run lên hết. Cô ấy bị làm sao vậy? Hắn lo lắng quát. Dạ chủ tịch, đi theo tôi đến phòng làm việc à? Tôi cần phải cho ngài thấy cái này. Ông bác sĩ kính cẩn nói. Được, lẹ lên. Hắn nhìn vào thấy nó đang ngủ, cái váy hắn mặc cho nó đã được thay bằng quần áo bệnh nhân. Chủ tịch, cho hỏi tiểu thư đó với ngài có quan hệ gì à? Ông bác sĩ nghiêm túc nói. Sao ông rắc rối quá vậy? Tôi hỏi ông là cô ta bị làm sao? Hắn gầm lên, đã lo đến chết, đi được mà cứ vòng vo tâm quốc mãi. Ông bác sĩ run rẩy khi thấy hắn tức giận như vậy. Bây giờ chỉ còn một lời nói của hắn